Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy, bởi có lẽ nụ cười ấy dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành riêng cho Hoa. Em mới tới thôi, anh uống gì? Lúc mới vào đây anh đã gọi đồ uống rồi. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Tạm gác chuyện đó là đi anh. Hoa cười buồn. Hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nhờ anh. Em nói đi, nếu giúp được anh sẽ giúp. Về chuyện của Thiên Di, em muốn nhờ anh giúp Thiên Di gặp Mạnh Hoàng. Sắc mặt của Nam Huy bỗng nhiên thay đổi. Chuyện này em biết rất khó cho anh, nhưng anh có thể giúp họ được không? Hoa này, em hãy nhớ rằng anh đang làm việc cho bà Minh Mỹ. Trước đây bà ấy đã giúp bố của anh rất nhiều. Bố anh đã nợ ân tình của họ. Trước khi mất, ông cũng đã dặn dò anh rằng sau này nhất định là phải tiếp nối công việc của bố. Một lòng vì nhà họ Trần, vì bà Minh Mỹ. Vì thế nên việc này anh không thể giúp em được. Vậy Mạnh Hoàng là cậu chủ của nhà đó, giúp Mạnh Hoàng cũng là giúp nhà họ Trần. Vả lại, không phải anh cũng thấy tình cảm của Mạnh Hoàng và Thiên Di rồi sao? Tình yêu của họ đối với đối phương không hề ít. Anh hiểu, nhưng dù sao đi chăng nữa, anh cũng không thể phản bội bà Minh Mỹ. Thật sự anh xin lỗi em. Nam Huy nói rồi đứng dậy, nhưng Hoa đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Huy. Anh có hiểu thế nào là tình yêu không? Em nói gì? Em hỏi anh có hiểu thế nào là tình yêu hay không? Có những lúc em đã ảo tưởng, đã nghĩ rằng mình đang yêu và được yêu, nhưng mọi thứ không như những gì mình nghĩ. Tình yêu không phải là thứ tình cảm được xây dựng bằng niềm vui, nhưng cuối cùng nhận lại nước mắt, mà tình yêu thực sự phải trải qua gian khổ và khó khăn, sau đó mới tới được hạnh phúc, cùng với những nụ cười. Thiên Di và Mạnh Hoàng đúng là một cặp đôi như vậy. Họ không dễ gì đến được với nhau, chẳng lẽ bây giờ anh nỡ để cho tình cảm thanh khiết, đẹp đẽ như vậy bị phá vỡ sao? Nam Huy im lặng không nói, nhìn những giọt nước mắt của Hoa mà lòng của Huy đau xót. Liệu Hoa có biết rằng tình cảm mà Nam Huy dành cho Hoa cũng là tình yêu? Nam Huy hít một hơi thật dài, bàn tay siết nhẹ lấy. Được rồi, việc này cứ giao cho anh. 9 giờ tối ở nhà họ Trần, hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng của Mạnh Hoàng vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Tuy đã muộn, nhưng dường như sự tập trung của họ không hề thuyên giảm, thậm chí là có phần cảnh giác hơn. Nam Huy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh của hai người và khẽ hắng giọng. Cậu Nam Huy, hai người vệ sĩ vội vã cúi đầu. Các anh vẫn chưa nghỉ sao? Dạ, còn nửa tiếng nữa mới là hết ca của chúng tôi. Vậy thì các anh cứ về trước đi, trong nửa tiếng này tôi sẽ đứng canh chừng giúp các anh, không còn sớm nữa đâu. Nhưng... sao? Không tin tưởng tôi à? Dạ không phải, chúng tôi không có ý đó. Vậy phiền cậu Nam Huy rồi. Hai người vệ sĩ một lần nữa cúi chào Nam Huy và nhanh chóng bước xuống cầu thang. Chờ họ đi khuất, Huy mới quay lại vẫy tay với Thiên Di và Hoa. Chà, ải này có vẻ đơn giản hơn là mấy ải trước nhỉ? Rồi, em nói nhỏ thôi. Huy đặt tay lên miệng, ra dấu với Thiên Di. Không có nhiều thời gian đâu, hai người chỉ có nửa tiếng để nói chuyện trước khi đám vệ sĩ canh chừng ca sao đến. Tôi và Hoa sẽ đợi ở ngoài, mau lên. Nói xong, Nam Huy lập tức đẩy Thiên Di vào trong phòng và đóng cửa lại. Trong lúc Thiên Di còn đang hồi hộp và lúng túng, thì một giọng nói đã cất lên. Thiên Di! Thiên Di quay lại phía phát ra tiếng nói, và rồi mắt của nó bắt đầu ướt ướt khi thấy Mạnh Hoàng ngồi trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao như là sắp bị rút cạn sức sống vậy. Nhìn thấy Thiên Di, Mạnh Hoàng như là không tin đó là sự thật. Bao nhiêu cảm xúc cứ lẫn lộn, khiến cho đôi lông mày của Mạnh Hoàng khẽ nheo lại, nhưng trong đáy mắt lại là ánh lên một niềm vui khó tả. Mạnh Hoàng mỉm cười bước xuống giường, nhưng đôi chân như thể không còn sức lực khiến cho Mạnh Hoàng ngã khuỵ. Thấy vậy, Thiên Di vội vã chạy tới đỡ lấy Mạnh Hoàng. Nó bắt đầu nức nở. Đồ ngốc, anh định làm cho em lo lắng đến chết thì anh mới vui sao? Đấy là câu đầu tiên em muốn nói với anh hả? Còn câu đầu tiên anh muốn nói với em lại là anh nhớ em, nhớ rất nhiều. Mạnh Hoàng siết chặt lấy tay của Thiên Di và nói, em cũng rất là nhớ anh, nhớ đến mức chính em cũng không thể ngờ mình có thể nhớ một người nhiều đến như vậy. Nước mắt của Thiên Di trào ra mỗi lúc một nhiều. Thế nhưng em không thể đứng nhìn anh mãi như thế này. Em thực sự là không thể. Em thà rời xa anh còn hơn là trông thấy anh gồng mình lên chịu đau khổ vì em. Mạnh Hoàng sững sờ, mở to mắt, bởi chưa bao giờ Mạnh Hoàng nghĩ đến việc sẽ rời xa Thiên Di. Tất cả những việc Hoàng làm đều là vì muốn được ở bên cạnh người con gái ấy. Thiên Di không đủ dũng cảm để đối diện với Mạnh Hoàng. Nó cúi thấp đầu như là để trốn tránh ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút đau khổ kia. Nhưng rồi bàn tay của Mạnh Hoàng đã nâng cằm của Thiên Di lên, dịu dàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của nó. Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Em có biết mỗi lần em khóc là mỗi lần anh cảm thấy rất là đau lòng hay không? Anh làm vậy không phải là vì em, cũng không phải là vì anh, mà là vì cả hai chúng ta. Chúng ta rất là khó khăn mới có được ngày hôm nay, nên cũng không thể dễ dàng buông xuôi được. Bây giờ em khóc vì anh, như một ngày nào đó anh sẽ biến những giọt nước mắt ấy thành nụ cười hạnh phúc. Thiên Di gục đầu vào vai của Mạnh Hoàng để tìm lại cái cảm giác quen thuộc mà chỉ cách đây ít lâu nó luôn có được. Cảm giác yên bình vì được bảo vệ và chở che. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Tôi nghĩ nhà họ Trần đã không chào đón cô từ lâu rồi mà, cô Thiên Di. Thiên Di hoảng hốt quay lại phía sau, bà Minh Mỹ đang đứng sừng sững trước cửa phòng, ánh mắt không giấu nổi sự giận dữ, nhìn Thiên Di như là muốn thiêu đốt. Đúng lúc ấy không biết sức mạnh nào đã giúp cho Mạnh Hoàng đứng bật dậy một cách đầy dứt khoát. Mẹ định làm gì? Làm gì? Câu này mẹ phải hỏi con mới đúng đó. Bà Minh Mỹ trợn mắt nhìn Mạnh Hoàng, cái nhìn đầy uy lực và đáng sợ khiến cho Thiên Di bất giác nép người vào phía sau của Mạnh Hoàng. Rồi ánh mắt ấy nhanh chóng chiếu thẳng vào người của Thiên Di. Còn cô đang làm cái trò gì ở nhà tôi? Nói mau. Cháu... Mà khoan, trước khi cô nói thì tôi muốn cho cô gặp hai kẻ cũng trơ trãng và to gan như cô vậy. Vào đi. Bà Minh Mỹ vừa dứt lời thì hai vệ sĩ cao lớn đã dẫn Nam Huy và Hoa vào trong phòng. Hai người... Thiên Di hoảng hốt định bước lên phía trước, nhưng Mạnh Hoàng liền ra hiệu cho nó dừng lại. Bà Minh Mỹ nhếch môi cười rồi chậm rãi đi đến bên cạnh của Nam Huy. Khá lắm, cánh tay phải của tôi, người mà tôi luôn tin tưởng, lại phản bội tôi một cách trắng trợn. Chắc cậu chưa tính đến tình huống là tôi sẽ về nhà đột xuất, đúng chứ? Nam Huy, cậu còn gì để nói không? Nam Huy hít một hơi dài và bình tĩnh lên tiếng. Cháu biết là cháu không nên nói những điều này, là càng không có tư cách để nói. Nhưng mà xin cô hãy tác thành cho Thiên Di và Mạnh Hoàng. Họ yêu nhau như vậy mà chia cắt họ thật sự rất là tàn nhẫn. Im miệng. Cậu làm cho tôi quá là thất vọng. Tôi tuyên bố kể từ giờ phút này cậu chính thức bị đuổi việc. Hoa sững sờ vừa đau xót nhìn sang Nam Huy. Thấy vậy Thiên Di không thể kiềm chế được nữa. Nó chạy vụt đến trước mặt của bà Minh Mỹ. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của cháu, không liên quan gì đến bọn họ cả. Vậy nên cháu xin cô. Bóp. Thiện Di chưa kịp nói hết câu thì một bên má của nó đã lạnh trọn cái tát nóng bỏng từ bà Minh Mỹ. Thiện Di cảm nhận rõ má của mình đang đỏ bừng và bắt đầu sưng lên. Mẹ thôi ngay đi, mẹ có thể làm gì con cũng được, nhưng con không cho phép mẹ đối xử như vậy với Thiên Di. Mạnh Hoàng vội vã kéo Thiên Di về phía sau rồi giận dữ lên tiếng. Giờ con còn vì đứa con gái này mà chống đói là mẹ sao? Mấy việc làm tàn nhẫn của mẹ có thể dừng lại được rồi. Mẹ đừng để cho mọi thứ đi quá xa. Nghe Mạnh Hoàng nói, nét mặt của bà Minh Mỹ càng đáng sợ và khó coi hơn. Những nếp nhăn giữa đôi lông mày càng có dịp xô lại với nhau nhiều hơn. Con đang đe dọa mẹ à? Nếu mẹ không dừng lại thì con định làm cái quái gì đây? Tính cách của con rất là giống mẹ. Vậy mẹ nghĩ con có thể làm gì? Con dám. Nếu là mẹ có dám không? Tiếng nói của Mạnh Hoàng không lớn nhưng lại đầy uy lực, khiến cho cả căn phòng như là đóng băng bởi sự im lặng. Cảm giác như giữa hai mẹ con họ đang xảy ra một cuộc chiến ngầm vô cùng khốc liệt. Cuối cùng, người đành phải lùi bước nhượng bộ chính là bà Minh Mỹ. Bà quay sang phía Thiên Di. Lần này tôi bỏ qua cho mấy người, nhưng đừng nghĩ rằng lúc nào Mạnh Hoàng cũng có thể bảo vệ cho cô. Còn bây giờ thì mau ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức. Bà Minh Mỹ giận dữ chỉ tay ra phía cửa, không thèm đưa mắt nhìn Thiên Di thêm một lần nào. Thiên Di đau khổ nhìn Mạnh Hoàng rồi quay người đi, nhưng Mạnh Hoàng đã kịp kéo nó lại và ôm chặt vào lòng. Hãy tin anh, nhất định đừng bỏ cuộc. Thiên Di mỉm cười gật đầu, nó nhẹ nhàng buông tay Mạnh Hoàng và chậm rãi bước ra cửa. Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc giọt nước mắt của Thiên Di lăn khỏi khóe mi và rơi xuống nền đất. Chương 21. Chiều xuống, những ánh nắng không còn chói chang rực rỡ nữa mà trở nên dịu dàng và yếu ớt hơn. Từng tia nắng vàng hắt xuống mặt nước cùng với hàng liễu ven hồ Tây làm cho khung cảnh mang vẻ đẹp lãng mạn mà lại buồn miên man. Hòa đứng yên lặng ở một góc hồ, tâm trạng buồn bã và chán nản làm nó không nén nổi tiếng thở dài. Mới chỉ mấy ngày trôi qua mà sao Hoa thấy như là trải qua vài năm. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cho Hoa vô cùng mệt mỏi, đến nỗi khi nghe thông báo mình trúng tuyển đại học mà nó cũng chỉ mỉm cười, như thể niềm vui ấy không đủ để lấp đi nỗi buồn trong lòng. Nỗi buồn về câu chuyện của Thiên Di, Mạnh Hoàng và có khi là cả về nó nữa. Trông em có vẻ trầm tư quá nhỉ? Anh... Hoa trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Nam Huy đang đứng ngay phía sau của mình. Sao anh lại ở đây? Vậy sao em lại ở đây? Em muốn thay đổi không khí một chút. Bỗng nhiên thấy mọi thứ trở nên rất là ngột ngạt. Vả lại em cũng rất là muốn suy nghĩ lại một vài thứ. Anh cũng vậy. Dạo này Thiên Di sao rồi? Cô bé ấy vẫn ổn chứ? Hoa nhún vai rồi khẽ lắc đầu. Một tình yêu đẹp nhưng không được chúc phúc, đã vậy còn bị mẹ của người yêu đánh ngay trước mặt mọi người, sao mà ổn được chứ? Mấy hôm nay Thiên Di không chịu gặp ai, chỉ nằm trên phòng khóc một mình. Là bạn mà không giúp được gì, em thấy mình vô dụng quá. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi, không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra cả. Ngược lại đều mong Thiên Di và Mạnh Hoàng được hạnh phúc. Thế nên đừng tự trách mình nữa, có được không? Hoa buồn bã gật đầu, dù trong lòng thì vẫn trĩu nặng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó cũng quýt ngẩng đầu lên hỏi Nam Huy. Vậy công việc của anh, bà Minh Mỹ đối việc anh thật sao? Em xin lỗi, cũng chỉ vì bọn em mà. Nam Huy cười tươi, nụ cười dịu dàng và đầy ấm áp. Không sao đâu, dù gì anh cũng đang định xin thôi việc. Tại sao? Vì anh không thể làm việc mà người mình yêu không thích, lại càng không thể nhìn thấy người ấy rơi lệ. Nói đến đây, Nam Huy nhìn thẳng vào mắt của Hoa và khẽ nắm lấy tay của nó. Dường như không tin vào những gì đang diễn ra, Hoa bối rối rút tay lại rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Anh đừng biến em thành đồ ngốc nữa, có được không? Hoa mỉm cười chua xót, những ký ức trước đây vẫn nằm sâu trong trái tim và trí óc của nó. Một lần với em là quá đủ rồi. Nam Huy vội vã nắm lấy vai của Hoa và xoay lại phía mình. Anh không biến em thành đồ ngốc, mà đứng trước em, anh mới chính là kẻ ngốc nghếch nhất. Anh biết anh đã làm em tổn thương, đã làm cho em cảm thấy như mình bị lừa dối và phản bội. Nhưng anh cũng biết rằng anh có tình cảm với em từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, lúc ấy anh không thể buông lỏng trái tim của mình. Anh không thể tùy tiện nói những lời yêu thương với em, dù cho đó là một việc mà anh rất là muốn làm. Vậy thì bây giờ anh có thể tùy tiện đứng trước mặt của em nói sao? Hoa nói mà ngấn lệ. Anh coi em là con rối của anh, để anh có thể nói đến là đến, nói đi là đi, nói yêu là yêu, nói ghét là ghét hả? Bao nhiêu đau khổ và ấm ức của Hoa còn chưa được trút hết thì Nam Huy đã ôm ghì lấy nó. Cánh tay rộng lớn và ấm áp của Nam Huy phút chốc làm lòng của Hoa như là dịu lại. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu của anh có rất bao nhiêu là giả thiết và lựa chọn. Cái nào cũng khiến cho anh cảm thấy vô cùng phân vân. Nhưng cuối cùng anh đã quyết định chọn em. Anh muốn chính anh sẽ là người đem lại cho em hạnh phúc. Hãy tha thứ cho anh những lỗi lầm trong quá khứ của anh và hãy trở về bên anh nhé. Hoa vòng tay ôm lấy Nam Huy và bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lần này không đắng cay chua xót, cũng không đau đớn mệt mỏi, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm vui. Ngay lúc này đây, Hoa thầm cảm ơn Thượng Đế vì cuối cùng nó cũng được ở bên cạnh người mình yêu, đã hiểu được tình cảm của người ấy. Bên ngoài kia, những ánh đèn lung linh từ các nhà hàng quán ăn đã bắt đầu bật sáng, chiếu rọi lên hai bóng người đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Anh vào được chứ? Tiếng của Trần Bùi vọng vào từ ngoài cửa, khiến cho bà Minh Mỹ ngạc nhiên, đặt mấy bản báo cáo xuống. Anh vào đi. Bà Minh Mỹ nói và bước ra khỏi bàn làm việc. Tiếng mở cửa vang lên, Trần Bùi nhanh chóng bước vào trong phòng, khuôn mặt vẫn còn nguyên nát mệt mỏi. Sao anh lại về nhà giờ này? Bà Minh Mỹ đón lấy chiếc vali từ tay của chồng, rồi mang đến cốc nước. Trần Bùi vừa uống nước vừa ngồi xuống giường, từ trong đáy mắt hiện lên một nỗi suy tư nào đó. Máy bay vừa hạ cánh thì anh liền về nhà luôn, không ghé qua công ty nữa. Có chuyện gì mà anh gấp gáp thế? Bà Minh Mỹ hỏi, nhưng gần như là ngay lập tức, với sự thông minh sắc sảo của mình, bà đã đoán ra được lý do. Có phải là vì chuyện của Mạnh Hoàng không? Trần Bùi gật đầu. Đúng vậy, anh có nghe mấy người nói qua sơ sơ về chuyện của hai đứa chúng nó. Anh thấy em, chuyện này em có phần hơi quá đáng đấy. Em quá đáng? Bà Minh Mỹ giận dữ hỏi lại. Tất cả mọi việc em làm đều vì muốn tốt cho con trai của mình, như vậy cũng là quá đáng sao? Thiên Di là một đứa con gái rất là tốt, chính nó cũng đã cứu mạng Mạnh Hoàng trong vụ tai nạn trước đây. Bản thân của anh không thấy con bé đó có gì đáng chê trách cả. Nhưng bố mẹ nó đang nợ tiền của gia đình chúng ta. Ai biết được rằng có phải nó là tiếp cận Mạnh Hoàng cũng chỉ vì tiền, vì muốn xóa số nợ kia. Rồi còn mọi người nữa, họ sẽ nghĩ gì khi mà con trai của chúng ta yêu phải lấy một đứa con gái đến ở nhà người khác để trả nợ? Em là mẹ của Mạnh Hoàng, vậy em có bao giờ nhận ra từ lúc Thiên Di xuất hiện, con trai của chúng ta đã thay đổi như thế nào không? Nó đã bắt đầu biết yêu thương, biết cho đi và nhận lại. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta luôn mong muốn hay sao? Hả? Đâu còn con bé đó thì Mạnh Hoàng mới như vậy. Em tin là khi cảm nhận được tình thương của chúng ta thì tự bản thân của Mạnh Hoàng cũng sẽ thay đổi. Tình thương? Em gọi cái thứ tình cảm cứng nhất và áp đặt của em là tình thương à? Trần Bùi bắt đầu cao giọng. Em không thể thò cái tính cố chấp của mình đi được sao? Anh à, bên ngoài kia có biết bao nhiêu là gia đình điều kiện tốt hơn muốn gả con gái cho chúng ta. Kết thân với họ không chỉ tốt cho Mạnh Hoàng mà còn có lợi cho sự nghiệp và việc làm ăn của nhà họ Trần. Em muốn mang hôn nhân của con trai mình ra để làm công cụ làm ăn, đánh đổi hạnh phúc cả đời của nó chỉ vì tiền sao? Ý của em không phải là như vậy. Ý của em chính là như vậy đấy. Anh không ngờ em lại là một người mẹ ích kỷ và lạnh lùng đến như thế. Mạnh Hoàng không còn nhỏ nữa đâu. Hạnh phúc của nó là do nó lựa chọn và quyết định. Còn em hãy suy nghĩ cho kỹ bản thân của mình đi. Đừng biến tình mẫu tử của em thành sự căm ghét của Mạnh Hoàng. Trần Bùi giận dữ bước ra ngoài và đóng sập cửa lại. Bà Minh Mỹ gọi phịch xuống đất như là người mất hồn. Một vài giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Bà không ngờ rằng có một ngày cả chồng và cả con đều quay lưng lại với mình như vậy. Chẳng lẽ bà đã sai sao? Đêm xuống, cơn mưa rào từ đầu kéo đến cùng với những cơn gió lạnh buốt khiến cho người ta không khỏi rung mình. Bà Minh Mỹ nhìn ra phía cửa sổ, trên tay là ly rượu vang đã vơi đi một nửa. Mọi thứ với bà giờ đây cũng như là bầu trời ngoài kia, tăm tối và lạnh lẽo. Và rồi đột nhiên, trong bà hiện lên hình ảnh của Mạnh Hoàng khi mới chào đời, vô cùng kháo khỉnh, với đôi mắt tròn và sáng. Sau đó Mạnh Hoàng lớn lên, trở thành một cậu bé rất là dễ thương, nhưng lại luôn sống khép mình với thế giới xung quanh. Thoáng một cái, cho đến bây giờ, Hoàng đã thật sự trưởng thành và chín chắn. Bà khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là sự ngàn đắng nơi cổ họng. Vì bà nhận ra, trong suốt khoảng thời gian con mình lớn lên, hình ảnh của bà chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt và vô cùng hiếm hoi. Cũng trong lúc đó, những lời nói của Trần Bùi ùa về như là đòn tấn công mạnh mẽ vào bức tường thành của sự cố chấp ích kỷ trong bà. Từng viên gạch của bức tường ấy rơi xuống dần, để lộ ra một thứ ánh sáng lung linh và đẹp đẽ. Mạnh Hoàng à, anh mau dậy đi. Nghe tiếng gọi, Mạnh Hoàng từ từ mở mắt ra. Hình ảnh Thiên Di hiện ra trước mặt, khiến cho Mạnh Hoàng nghĩ rằng mình đang mơ. Mạnh Hoàng nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra một lần nữa để nhìn cho thật kỹ. Thiên Di, đúng là Thiên Di rồi. Mạnh Hoàng nhanh chóng ngồi bật dậy. Thiên Di à, tại sao em lại ở đây? Thiên Di nở nụ cười tươi như là ngàn ánh nắng, rồi ôm chặt lấy Mạnh Hoàng. Anh sẽ không thể tin được đâu. Sáng sớm hôm nay, mẹ anh đã gọi điện sang nhà em và nói là sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa. Mẹ anh đã đồng ý rồi đấy. Bây giờ em thật sự rất là hạnh phúc. À không, mà phải là cực kỳ hạnh phúc. Mẹ anh sao? Làm sao có thể chứ? Mạnh Hoàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu mọi chuyện, thì bà Minh Mỹ đã bước vào phòng và mỉm cười. Chẳng lẽ bà mẹ này không đáng tin như vậy sao? Mẹ, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Bố con và con nói đúng. Mẹ đã quá vô lý và vô tâm với con. Mẹ luôn nói con phải làm gì, chứ chưa từng hỏi là con muốn gì. Tương lai này là của con, bởi vậy nên con hãy tự quyết định nó đi. Hãy tự tay viết lên đó những dòng chữ về cuộc đời của con mà con muốn. Mạnh Hoàng ngỡ ngàng nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thiên Di. Rồi từ ngỡ ngàng, khuôn mặt của Mạnh Hoàng bắt đầu giãn ra, đôi mắt lạnh lùng, bất còn ngày nào giờ đây tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ. Mạnh Hoàng cười tươi và siết chặt lấy Thiên Di, như cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất hai người. Mặc kệ, có sao chứ? Mạnh Hoàng yêu Thiên Di, Mạnh Hoàng muốn tất cả mọi người đều biết tình yêu ấy. Thiên Di, anh rất là nhớ em. Những ngày qua quả thật quá dài đối với anh, không lúc nào anh ngừng nghĩ đến em cả. Nhắm mắt vào đã thấy Thiên Di cười, mở mắt ra là thấy Thiên Di khóc. Ở đâu cũng là hình ảnh của Thiên Di. Vậy nên anh sẽ không để em đi khỏi anh nữa đâu. Chúng ta sẽ kết hôn và em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Thiên Di bật cười, nụ cười mà phải trải qua bao nhiêu khó khăn nó mới có thể có được. Nó đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Mọi thứ tốt đẹp đến nỗi, huyền diệu đến nỗi, khiến cho Thiên Di chết choát trong sự hạnh phúc tưởng chừng như là bất tận. Mẹ, con sang bên nhà Mạnh Hoàng đây ạ. Thiên Di hớn hở xoa chân vào đôi giày rồi bước ra cửa. Hôm sau, sau khi từ nhà họ Trần trở về, Thiên Di vui mừng đến nỗi là không thể nào chợp mắt. Nó cứ tự tưởng tượng ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp, rồi lại mỉm cười một mình. Kết quả là sáng ngày hôm nay, Thiên Di quyết định xuống bếp, tự tay chuẩn bị vài món mà Mạnh Hoàng thích ăn nhất, rồi mang sang cho Mạnh Hoàng. Trên đường đi, nó liên tục nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ và bất ngờ của Mạnh Hoàng khi nhận được món quà đặc biệt này. Đến nơi, nó vui vẻ vẫy tay chào bác lái xe rồi bước xuống, chậm rãi ấn chiếc chuông nhỏ trên bức tường. Một lần, hai lần, rồi ba lần, vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Thiên Di bắt đầu thấy có chút bồn chồn. Nó rút điện thoại ra gọi cho Mạnh Hoàng, nhưng không ai liên lạc được. Đúng lúc đó thì cánh cổng của nhà đối diện bật mở. Người chủ nhà đó nhìn Thiên Di một lát rồi cất tiếng. Cô là Thiên Di? Vâng, có chuyện gì thế ạ? Nhà bên kia có gửi cho tôi một lá thư, dặn là khi nào cô tới thì đưa cho cô lá thư này. Nói rồi người phụ nữ ấy đưa cho Thiên Di một chiếc phong bì màu xanh. Nó vội vã mở bức thư ra và như không tin vào mắt của mình khi thấy những dòng chữ. Thiên Di, tôi xin lỗi vì không nói trước với cô. Nhưng hôm qua, bác sĩ đã thông báo với chúng tôi về việc bệnh tình của Mạnh Hoàng bắt đầu có chuyển biến xấu. Bệnh viện bên Mỹ cũng đã tìm được quả tim phù hợp để phẫu thuật cho Mạnh Hoàng. Nên hôm nay, Mạnh Hoàng cần sang bên đó gấp. Tình hình cụ thể tôi sẽ thông báo với cô sau. Thật sự xin lỗi cô. Thiên Di bàng hoàng lùi về phía sau, tới mức là lưng nó va rằm vào cánh cổng nhà họ Trần. Những giọt nước mắt của nó cứ tí tách rơi xuống tờ giấy đang cầm trên tay. Thật ra chuyện này là như thế nào đây? Mạnh Hoàng có thể đi mà không nói với cô một lời nào sao? Còn bệnh tình của Mạnh Hoàng nữa, đi gấp như vậy có phải là đã rất là nghiêm trọng? Thấy khuôn mặt đầm đầy nước mắt đang dần tái dại của Thiên Di, người phụ nữ kia vội vã hỏi địa chỉ và gọi taxi đưa nó về nhà. Thiên Di như là người mất hồn, cứ ngơ ngác làm theo tất cả trong vô thức. Cả khi chiếc xe đã về tới nhà, nó vẫn ngồi im lặng, chỉ có hai dòng nước mắt là không ngừng trào ra trong đau khổ và vỡ vụn. Chiếc máy bay kia có lẽ đã cất cánh từ lâu rồi, đã mang người con trai mà nó yêu thương nhất cùng với cả trái tim và tình cảm của nó tới một vùng đất xa xôi. Bao giờ, phải đến bao giờ chiếc máy bay ấy mới trở lại đây? Chương 22. Thiên Di ngồi co mình trong chiếc áo khoác len to sụ ngoài ban công, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống đường phố sáng đèn bên dưới. Mới đó mà mùa đông cùng với những cơn gió lạnh thấu xương đã lại tới. Mạnh Hoàng đã rời Việt Nam được gần nửa năm. Trong suốt quãng thời gian đó, người bạn của Thiên Di không chỉ là nước mắt mà còn có cả màn đêm nữa. Bởi Thiên Chi biết khi màn đêm buông xuống thì ở đất nước bên kia bán cầu, bình minh mới lại bắt đầu xuất hiện. Thiên Chi muốn Mạnh Hoàng có thể cảm nhận được tình cảm của nó, dù là ở bất kỳ khoảng thời gian, không gian nào. Mọi người đều nói là Thiên Chi ngốc, Thiên Chi khờ, nên mới chờ đợi một người, trong khi là không có bất kỳ thông tin nào về người đó, không biết khi nào người đó mới trở về. Nhưng Thiên Chi chỉ mỉm cười khi nghe những lời ấy, bởi nó chưa bao giờ ngừng hy vọng về một tương lai tốt đẹp với Mạnh Hoàng. Nó tin chắc rằng một ngày không xa nữa, Mạnh Hoàng sẽ trở về bên nó, sẽ ôm chặt lấy nó mà nói rằng: "Anh rất là nhớ em." Nghĩ đến đây, Thiên Chi khẽ cầm chậu xương rồng hình trái tim bên cạnh lên và dịu dàng cất tiếng: "Anh có biết tại sao lại trồng xương rồng hay không? Đó là một loại cây tuy có vẻ ngoài khô cứng nhưng lại ẩn chứa sức sống vô cùng mãnh liệt. Và khi nó nở hoa thì những bông hoa mang một vẻ đẹp rất là kỳ lạ, rất là đặc biệt. Em hy vọng anh cũng như là những tình cảm của chúng ta sẽ giống như là cây xương rồng này, luôn vươn lên mạnh mẽ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Hứa với em, ngày xương rồng nở hoa cũng là ngày anh trở về bên em. Anh nhé, em sẽ chờ, nhất định." "Chán thật đấy, trời lạnh làm cho tôi chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà." Hoa nằm dài trên giường của Thiên Di, vừa trùm chăn kín mít vừa than thở. "Có Nam Huy bên cạnh thì sợ lạnh gì nữa chứ, chỉ có tôi mới có cảm thấy lạnh đây này." Nghe thấy giọng nói trong buồn của Thiên Di, Hoa vội vàng chui ra khỏi chăn và ngồi sát vào cô bạn. "Dạo này, bà có nhận được tin tức gì của Mạnh Hoàng hay không?" Thiên Di mỉm cười lắc đầu. "Ngoại trừ lá thư đầu tiên ấy thì chưa có bất cứ thứ gì cả. Không email, không điện thoại, không lời nhắn." "Vậy chẳng lẽ bà cứ tính là cứ mãi chờ đợi như thế này sao? Nhìn thấy bà ngày ngày buồn bã, tôi cũng không vui một chút nào đâu. Hay bà..." "Hoa, bà hiểu tính tôi mà." Thiên Di nhìn thẳng vào mắt của Hoa. "Tôi sẽ kiên trì, tôi sẽ ở đây chờ Mạnh Hoàng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Hoa siết nhẹ tay của Thiên Di, không một cái gật đầu hay là tiếng ừ nào cả. Nhưng mà Thiên Di hiểu, Hoa đã, đang và sẽ bên cạnh ủng hộ mình. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, nhạc bài hát We Were In Love vang lên, càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo và u ám. Thiên Di chậm rãi nhấc điện thoại. "Alo, Thiên Di à, tôi là Minh Mỹ đây." Thiên Di mở to mắt kinh ngạc, là điện thoại của mẹ Mạnh Hoàng từ Mỹ. "Dạ, cháu nghe đây cô." "Đưa Mạnh Hoàng sang Mỹ đã lâu, mà tới bây giờ tôi mới có thể gọi điện cho cô. Chắc thời gian qua cô cũng đã chịu nhiều vất vả rồi. Tôi biết đây sẽ là cú sốc lớn. Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Mạnh Hoàng, nó mất rồi. Các bác sĩ đều đã cố gắng, nhưng mà ca phẫu thuật không thành công." "Mạnh Hoàng..." Thiện gì nghe bà Minh Mỹ nói, mà tai của nó như là ù đi. Tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên đảo điên và quay cuồng trước mắt nó. Một sức ép vô hình nào đó đè nặng lên lòng ngực, khiến cho trái tim của Thiên Di như là nổ tung vì đau đớn. Sự đau đớn không thể che giấu bộc lộ ra cả bên ngoài. Đôi mắt hoảng loạn của Thiên Di dạo dáng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng hiếm hoi nào đó, nhưng chỉ một màu đen tăm tối bao phủ lấy nó. Tất cả đều trở nên là nhạt nhòa và biến dạng. Thiên Di buồn rơi chiếc điện thoại rồi ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền. "Thiên Di, Thiên Di, bà sao vậy? Thiên Di à, tôi xin bà đấy, bà đừng làm cho tôi sợ." Hoa nhào tới đỡ lấy Thiên Di và ra sức lay gọi. Từ khóe mắt của Thiên Di, một giọt nước mắt mặn chát vừa mới rỉ ra. "Mạnh Hoàng, anh đừng đi." Thiên Di hét lớn rồi ngồi bật dậy, khuôn mặt lắm tắm mồ hôi. "Thiên Di, con tỉnh rồi hả?" Giọng nói im dịu của mẹ ở bên cạnh kéo nó ra khỏi cơn ác mộng. Thiên Di nhìn xung quanh và nhận thấy mình đang nằm trong phòng, cả người mệt mỏi, xung quanh là thuốc, là khăn. Cuối giường, mẹ của Thiên Di đang cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiều tụy và lo lắng. "Mẹ, con đã mơ một giấc mơ rất là khủng khiếp. Con mơ Mạnh Hoàng chết, Mạnh Hoàng bỏ con mà đi." "Thiên Di à, không phải là mơ đâu. Con hôn mê đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Còn Mạnh Hoàng đã đi thật rồi." Thiên Di như là chết lặng. "Không phải là mơ, vậy cuộc gọi điện thoại đó..." Không, không đúng, mẹ đang nói dối con đúng không? Mẹ nói đi. Mạnh Hoàng chưa chết, nhất định là chưa chết. Con biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net